Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Nhưng mà Long Nhị lại không dám dùng lĩnh vực trị lực tiến hành trị liệu, chỉ là miệng nói tiểu thư thứ tội, cuống quýt dập đầu xuống. Nữ nhân này thật ác độc đấy. Cùng nhau tới có bà đầu bếp đều là sắc mặt trắng bệch. Đại tiểu thư như vậy ai dám hầu hạ đây? Bọn họ đều là người thường, nếu làm cho đồ ăn không hợp khẩu vị của nàng cũng bị quất như vậy mà nói, đây tuyệt đối là tánh mạng khó bảo toàn. Đồ tài vô dụng, cút! Sắn rết mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, thu hồi roi trở về trướng bồng, vẻ mặt khó chịu, tự hồ nhưng người bị ủy khuất là nàng mới đúng vậy. Lúc này Long Nhị mới dám đứng lên, dùng linh phương chi lực lưu chuyển toàn thân, đem thường thế khống chế được. Nhưng hắn cũng chỉ đã khống chế mà không phải khép lại, bởi vì rắn rết mỹ nữ kia ở thời điểm đánh cũng vận dụng lĩnh vực trị lực, cũng không phải nhất thời bán hội có thể trị hết. Cho nên, nói thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu là như vậy. Cùng với trở thành phụ thuộc đại gia tộc, không bằng dùng quả đấm của mình sông sáo bên ngoài, đã phải phụ tức khí như vậy. Long chị này là diệt linh cảnh cao thủ, đủ để trở thành lão tổ tông của một phương thế lực. Nhưng bám vào miêu gia lại thảm hại như hẻo chó, bị một thiếu nữ tịch linh cảnh trở trước mặt mọi người đánh đến máu tươi đầm đìa. Không có cốt khí cùng tự tôn như thế, làm sao nói ở trên võ đạo kiên quyết tiến thủ? Không có một tâm tính vô địch thì làm sao mà có thể trở thành võ trung chi vương, đứng ở đỉnh của thế giới cường ngạo thiên hạ cơ chứ? Nếu muốn trèo lên võ đạo đỉnh phong, không chỉ cần thiên phú cơ duyên, tâm trí kiên định cũng không thể thiếu được. Bất quá miêu gia đại tiểu thư cũng thật ác độc rồi. Quân Long Nhị lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Ở trong mấy ngày kế tiếp, phòng đại đầu bếp phụ trách nấu ăn cho vị tiểu thư tên là Miêu Thư Giao này, không có một người nào, không có một cái nào làm ra đồ ăn cho nàng thỏa mãn, đều bị đòn hiểm. Khá tốt, có lẽ biết đầu bếp trong trấn không nhiều lắm, sau khi giết nhóm người này sẽ không có người giúp bọn hắn thổi lửa nấu cơm. Bởi vậy Miêu Thư Giao ra tay đều đúng mực, nhưng lại càng thêm ác độc hơn. Bởi vì nàng xuất hạ là ám chiêu, dùng ám kình lưu lại trong cơ thể những đầu bếp kia. Nhanh thêm một tháng, chậm thì nửa năm, tất nhiên sẽ phát tác, làm cho bọn hắn bạo thể mà chết. Năm người này cùng nàng có thể nói là không hề liên quan, nhưng bởi vì làm được đồ ăn không hợp khẩu vị của nàng đã bị thi dùng cực hình, có thể thấy được lòng của nữ nhân này ác độc đến tình trạng nào. Một vòng chuyển xuống, rốt cuộc nên phiền Lâm Lạc phụ trách nấu nướng thức ăn cho Miêu Thư Giao. Tu vi của nàng này Lâm Lạc cũng không để vào mắt, nhưng một khi giao thủ dẫn tới chính là lão tổ bậc thứ 8 tuổi giết, hắn tất nhiên là không có khả năng ở nơi này đợi xuống, mất đi bổn ý, hắn tiềm ở chỗ này. Bởi vậy Lâm Lạc phát hết óc, khổ công làm vài món ăn Nam Châu ra, đưa vào trong trứng bồng của Miêu Thư Giao. Nữ nhân này đang nhìn gương đồng, mặc thường một bộ quần áo tương đối bạo lộ. Trong cực xẻ ta có thể nhìn thấy khe vú thầm thúy, một mảnh tròn trịa trắng phau ngạo nghệ ưỡn lên để cho người ta rung động đến tâm can. Nàng từ trong kinh ngạc thấy được Lâm Lạc, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một đạo sát khí mịt mờ, nhưng trên mặt đẹp lại là một nụ cười nịnh nọt ôn nhu lên tiếng nói: ta có đẹp không? Mà nói chứ, chính cô ta không có đem thân thể che kín bị người ta thấy được, ngược lại muốn diệt khẩu à? Nữ nhân này còn có thể lại ác độc một chút nữa sao? Thay đổi là một chỗ khác, Lâm Lạc không ngại dùng một quyền oanh ra vì dân trừ hại. Nhưng giờ các này, hắn lại kinh sợ nói: đại tiểu thư là thiên tiên hóa người, tiểu nhân không dám nhìn nhiều đâu. Miêu Thư Giao cười cười đến rung rẩy hết cả người, hai tòa ngọc phong cũng tùy theo đó mà nhảy múa. Mặc dù so ra kém lưỡng quyền đồng, nhưng quy mô cũng có thể nói lãnh liệt, phóng tráng ra ngoài thành từng mảnh sóng sữa. Đem món ăn đưa tới đây. Nàng đột nhiên ngưng nụ cười, khuôn mặt giống như thay đổi là một người khác, làm Lâm Lạc không khỏi cảm thán nàng hỉ nộ không hiểu. Mà món ăn hợp khẩu vị của nàng hay không liền trực tiếp quyết định sinh tử của Lâm Lạc, bởi vì đầu bếp khác chỉ là để lại nội thương, nhưng Lâm Lạc nhìn đến một ít thứ không nên thấy. Nếu như làm ra món ăn không hợp miệng của nàng, nói không chừng liền sẽ trực tiếp bị diệt khẩu. Mặc dù Lâm Lạc không sợ nàng ta, lại lo lắng thần phận của mình lộ ra ngoài, liền nhớ mày đưa hộp cơm lên. Mặc dù xuất môn bên ngoài, nhưng linh cảnh cường giả mang theo vật gì đó cũng thuận tiện, tùy thân đều có mang theo đại lượng mỹ thực cùng gia vị. Những tài liệu thức ăn này ở bên ngoài là tuyệt đối không phải người bình thường có thể mua được. Thậm chí có thịt hùng thú bậc thứ 6 trở lên, tuyệt đối là thứ xa xỉ. Miêu Thư Giao dùng đũa ngà gắp một miếng thức ăn, khẽ khẽ hé đôi môi đỏ mọng ra. Hai cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, hàm răng trắng như tuyết, bực nước tràn ra ngoài. Ở bên cạnh khóe miệng của nàng chảy ra. Phục thị bản tiểu thư dùng cơm nào. Nàng khẽ quát một tiếng, tiềm thủ run lên, một cái khăn tay trắng như tuyết đã ném đi qua, vứt cho Lâm Đạc. Thật sự là chú ý. Trách không được, nàng muốn thị nữ. Lâm Đạc tiếp nhận khăn tay, đến gần một chút, thay nàng xóa đi vết bẩn của món ăn nơi khóe miệng. Trên cao nhìn xuống, có thể càng rõ ràng nhìn thấy hai tòa ngọc phong rất tròn, khỏe mạnh mà đứng thẳng, như là muốn nứt quần áo phóng ra ngoài. Bất quá, tôi bị các nàng cái nào không đẹp hơn nàng ba phần. Khẩu vị của Lâm Lạc đã sớm dưỡng cao, thì tùy tiện nhìn xem, cạnh tầm phủ khí táo còn rất xa đấy. Không tệ, không tệ, hương vị có chút kỳ quái, nhưng bản tiểu thư chưa từng có dùng qua, sau này dựa vào người mỗi ngày nấu cơm cho bản tiểu thư ăn. Miêu Thư Giao nhai từ từ chậm nuốt, một bữa ăn cơm chỉ ít có hơn nửa canh giờ, cũng làm cho Lâm Lạc có một phen nghiện mắt. Đi xuống đi. Nàng phất phất tay, nhìn xem bóng lưng của Lâm Lạc rời đi, trong ánh mắt lại sát cơ lóe lên. Loại người hà tiện này cũng xứng nhìn thân thể của nàng ư, cho dù chỉ là mảy may cũng đã đáng chết rồi. Bất quá trong những người này thì hắn làm được món ăn có thể vừa miệng, liền để hắn sống lâu vài ngày, đợi đến ngày cổ bộ mở ra, là lúc hắn về với Hoàng Tuyền. Mọi người Lâm Lạc nói cho cùng cũng chỉ là đầu bếp cưỡng ép tới đây. Trên thực tế, dù cùng tù phạm không có gì khác nhau, ban đêm bốn người liền chen chúc trong một cái lều nhỏ nghỉ ngơi, mà ba người kia hoàn toàn đều là phạm nhân, chẳng những có thể xú trần vị mãnh liệt, có thể nói lại tiếng ngáy như sấm, làm người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái này mặc dù có thể chóng mặt chóng mũi, nhưng cuối cùng không phải là một cách. Lâm Đạc chịu không được, đi ra khỏi lều vải tự nhủ, vừa thối thì vừa âm ý, chịu không nổi, đi bên ngoài một chút nào. Lời này hắn là nói cho lão tổ bước thứ 8 trong doanh địa nghe. Các thủ bực này thần thức tùy thời bao trùm lấy cả doanh địa, tùy tiện làm việc mà nói, tuyệt đối sẽ lọt vào hắn lôi đỉnh bột kích. Lâm Lạc ly khai doanh địa Miêu Gia, nhưng chủ vì lại là lều vải các phương thế lực, hắn cũng không có chỗ có thể đi, chỉ có thể dạo chơi đi vào trong mảnh rừng rậm kia. Mặc dù nơi này có cấm chế, nhưng chỉ cần phá hư vừa phải thì chắc là không có bị lọt vào cấm chế công kích. Đối với Lâm Lạc mà nói, đây là chỗ an toàn nhất, cho dù là cao thủ bước thứ 9 tới nơi này cũng ngoan ngoãn như là mèo, bằng không vừa ra tay sẽ dẫn phát cấm chế công kích đấy. Tuy nói cấm chế sẽ không dễ dàng phát động, nhưng dù sao thì cũng là hiểm địa. Nơi này bốn bề vắng lặng, tính đến đáng sợ, xa xa không ồn ào như bên ngoài. Lâm Lạc nhảy lên một nhánh cây, ngưỡng vọng ánh trăng bầu trời, nghĩ tới tổ mỹ các nàng, lại nghĩ tới xa xa cùng tỷ tỷ ở Nam Châu phía xa, đột nhiên có rung động muốn đi về nhìn mà xem. Đang lúc hắn nỗi buồn ly biệt nhẹ phát, lại nghe thanh âm đàn sắt xào xạc ở vang lên. Chỉ thấy dưới ánh trăng, hai bóng người cười nhẹ chạy tới trước, là một nam một nữ. Nam chỉ là thanh niên 20 tuổi, lớn lên anh tuấn, mi thành bục tú, tu vi huyền linh cảnh không tính là cao, nhưng lấy tuổi của hắn mà nói thực sự không tính là thấp. Mà nữ thì là diễm phụ khoảng 30 tuổi, dáng người trước sau lồi lõm khiến cho người ta mê đắm, thân hình như rắn nước, cái mông đầy đặn tràn đầy nhục cảm. Mái tóc nàng thật dài, cách ăn mặc vốn là thập phần đoan trang, nhưng khuôn mặt quá mức xinh đẹp, phối hợp với mắt đẹp mê ly của nàng lại trở thành hấp dẫn càng cường đại hơn. Không nhịn được, liền làm cho nam nhân hãm vào trong đó. Lâm Lạc chỉ cảm thấy thần cây chấn động, thì ra thành điền kia đem mỹ phụ đội lên trên cành cây, dùng sức còn không nhỏ, thiếu chút nữa đem thần cây cắt nát. Tiểu oan gia, nhẹ một chút, nếu kích phát cấm chế nơi này, chúng ta sẽ chết tại đây đấy. Mỹ phụ kia thở phì phò, mặt đẹp càng hiện ra bông lung. Nàng thở nhẹ một tiếng, cái cổ trắng ngọc giơ lên, nguyên đài bộ ngực sữa bị thành niên kia cầm lấy không ngừng xoa nắn. Nếu để cho người phát hiện các đồng thành thất phu nhân cùng con của hắn ôm một đoàn mà chết, vậy không phải đã sẽ đem mặt mũi cát ra đều bật hết sao? Chết dưới hỏa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Thành niên kia cười trộ lên, một bên linh hoạt đem váy của mỹ phụ nhấc lên, lộ ra một đôi đùi ngọc thẳng tắp, thon dài, trắng như tuyết, ẩn ẩn đến cho huyết mạch người ta sôi sục, làm cho lòng người dao động. Bên trong cát bát đình, người nào không biết Lạc Thất Nương chính là đệ nhất mỹ nữ. Người biết rõ những người kia nói như thế nào ư? Nếu có thể cùng ngươi sống một đêm, chết cũng đáng giá. Lâm Lạc không khỏi giờ khóc giờ cười. Hắn đây là lần thứ hai nhìn người khác giã chiến đấy. Bật quá, lần trước kia hắn chỉ là tiểu tử, cái gì cũng không hiểu. Chỉ là nghe được tâm phủ khí táo, toàn thân nóng như lửa. Nhưng hiện tại hắn đã là người từng trải, ngược lại là tâm tình bình tĩnh. Tất nhiên cũng đi không ra, không ngại thưởng thức mỹ phụ này thoáng một lần. Lạc Thất Nương này có thể được gọi là Cát Bát Đình đệ nhất mỹ nữ, xác thực là thật. Trời sinh một bộ mỹ thái hổ ly tinh. Có nét đầy đặn chín mọng của thiếu phụ, lại không mất đi sức sống của thiếu nữ. Khó trách làm cho các gia tiểu tử kia dám đào khóc tường lão cha của mình. Lâm Lạc nhìn mấy lần, liền cảm giác không thú vị, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tiến nhập tầng sâu suy tưởng. Hắn muốn trước hết đem bốn cấm tự suy diễn ra một chút huyền ảo. Tự đình chẳng những là thần khí, hơn nữa phẩm giai còn không có thấp. Theo như Lâm Hồng Hoang nói ra, vị Lâm gia tổ tiên kia đã từng là đại nhân vật danh chấn thần giới. Đáng tiếc cuối cùng là vẫn lạc rồi. Bên kia, cái miệng nhỏ nhắn, đỏ au lại một lần nữa nhả ra tiếng rền rỉ phóng đãng mê người. Mái tóc mất trật tự rung loạn đến điên cuồng. Sau khi xong xuôi, hai người này một trước một sau rút cuộc ly khai. Lâm Lạc cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn một hồi xuân cung sống động, khiến cho hắn khó tránh khỏi có một chút tâm phủ khí táo. Nhưng tâm linh của hắn rất nhanh liền chìm vào trên lĩnh ngộ bốn cấm tự. Trước kia, ba cấm tự vẫn là không có đầu mối, nhưng đệ tứ cấm tự bởi vì cùng hỏa có quan hệ. Làm cho Lâm Lạc ẩn ẩn có cảm giác chỉ kém một lớp mỏng liền có thể chọc xuyên, từ đó lĩnh ngộ đến một tia ảo diệu mới. Đáng tiếc chính là không có một tiên như vậy, nhưng Lâm Lạc lại thủy chung bước không có qua, khiến cho hắn có loại nồn nóng phiền muộn. Lại là hai ngày qua đi, hắn mỗi ngày còn là cẩn cẩn rực rực hầu hạ Miêu Thư Giao, làm cho lòng của Lâm Lạc khó chịu, càng để lâu càng dày, muốn tìm một người đại chiến một hồi để phát tiết cỗ nóng tính ấy. Nhưng mà vừa lúc này, cấm chế của cổ bộ giải khai. Trên thực tế, cũng không phải tất cả đạo nhân mã giải khai cấm chế, mà là cấm chế tự động tiêu trừ, tự hồ là hoan nghênh bọn họ, những người từ ngoài đến này đi mạo hiểm vậy. Biến hóa đột nhiên như vậy làm cho người ta đều cảm thấy có vẻ do dự hẳn, nhưng đánh không lại hấp dẫn của công pháp, đan dược, linh khí cao cấp, lập tức liền có người tiến nhập cổ mộ. Mà có người đầu tiên lao ra, sẽ có người thứ hai, người thứ ba, và người thứ 1.000 vạn. Cuối cùng tất cả thế lực đều tiến nhập trong đó, bọn họ thậm chí còn không có tâm tư đi ngăn trở một vài thế lực nhị lưu càng yếu ớt ở bên ngoài kia, chỉ cầu mình có thể chiếm được tiền cờ là tốt nhất. Sau khi được lão tổ thông trì phải tiến nhập cổ mộ, Miêu Thư Giao lập tức sát cơ đại sinh, tính toán đem Lâm Lạc triệu tới quất chết. Nhưng nàng mới sai người kêu bọn người Lâm Lạc đi ra, lại nghe gia tộc lão tổ Miêu Kim Hỏa cất tiếng nói: mấy người bọn họ còn hữu dụng, mang tất cả bọn họ tiến vào cổ mộ đi. Miêu Thư Giao đầu tiên là giận dữ, nhưng lập tức trong nội tâm cười lạnh. Dẫn bọn hắn xuống dưới, tự nhiên là lấy bọn hắn làm đá dò đường. Có một số cấm chế không có vật thể có sinh cơ là không thể xuất hiện. Mấy đầu bếp trong nội tâm sợ hãi. Đối với tiến vào một tòa đại mộ, tự nhiên là có mang mâu thuẫn. Nhưng bọn họ đâu có thể chống lại được những linh cảnh chi cường giả này. Đều chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người Miêu gia, cả thầy tiến nhập vào cổ mộ thôi. Lối vào cổ mộ là một cái cửa đá, sau khi đi vào là một cái thông đạo thật dài, một bậc hướng dưới kéo dài xuống. Bởi vì giai đoạn này, đoạn trước đã có rất nhiều người đi qua, tự nhiên không có khả năng lại có nguy hiểm gì. Miêu lão gia tổ nắm lấy bọn người Lâm Lạc, mang theo bọn họ cấp tốc thông qua. Thâm nhập xuống dưới lòng đất, chẳng qua là một nén hương thời gian, trước mặt của bọn hắn rộng mở trong sáng, hiện ra một gian điện phủ to lớn. Cằn cằn cột đá cao ngàn trượng, to lớn đến làm cho người ta chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Trong đại điện dựng thẳng một bức tượng rất sống động, giống như là một chân nhân. Kia là một lão giả, dáng dấp thập phần uy nghiêm, cho dù chỉ là một pho tượng đá cũng có thể khắc ra khí thế của hắn. Sau tượng đá là một thành cung, trên mặt có các hai chữ âm dương, bút họa như mây, có một loại đại đạo huyền ảo, để cho người ta vừa thấy liền không nhịn được si mê trong đó. Tựa hồ như là có thể lĩnh ngộ đến một ít chí lý trên võ đạo. Bốn cấm tự chở đầy lấy bí mật thần linh, có thể nói là bảo tàng lớn nhất trên đời này. Mặc dù hai chữ này có thể làm cho chủ linh cảnh cao thủ trầm mê trong đó, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói

Điền cùng Âm Dương Thánh Giáo có quan hệ, chỉ có thể chờ xem. Chúng ta đi thôi. Nơi này quỷ dị như vậy, hai ma tử tựa hồ thời khắc đều dụ hoặc lên mọi người ngẩng đầu tương vọng. Cái này càng là nhẫn nại, lại càng là trong nội tâm ngứa ngáy, tựa hồ càng muốn ngẩng đầu lên nhìn một cái. Bọn họ vội vàng quay đầu rời đi, ngược lại là có người còn nhớ tình đồng đội. Thế nhưng, cùng dùng không gian pháp khí thu tộc nhân chết đi vào, tính toán mang về an táng. Phía trường đã có rất nhiều nhóm người đi tới. Cách làm giống như hắn, khẳng định cũng có. Dùng cái này đến suy đoán mà nói, người bởi vì hai ma tử này mà chết còn xa xa không chỉ biểu hiện ra như vậy. Bọn họ đi ở trong điện đường trống trải. Tiếng vọng của bước chân giống như là địa chấn, rõ ràng có thể nghe được. Mặc dù mọi người đều là thần pháp nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần không phải là cách mặt đất phi hành, cước bộ vừa rơi xuống đất đều phát ra tiếng như sấm nổ, làm cho cả đám bọn hắn đều là chờ đợi lo lắng. Sợi thanh âm quá lớn sẽ đưa tới quái vật gì đó triển khai tập kích bọn hắn, nguyên một đám không nhịn được đem phía sau lưng cong lại. Đi đến cuối cùng đại điện này, phía trước xuất hiện một đại môn cao cao 10 trượng. Thế nhưng mặc dù đã có thể xem như đại khí, nhưng so sánh với quy mô đại điện, cái này thì rất giống như là hang chuột. Kỳ quái, phía trước đã có người đi qua, như thế nào cửa này lại đóng chặt như vậy nhỉ? Bọn họ dừng lại ở trước cửa ra vào, có người lập tức kỳ quái cất tiếng nói. Bọn họ đã là chim sợ cành cong, nghe được lời ấy lại là một hồi khẩn trương, tự hồ cho rằng sau cửa này cất giấu cái gì đó, tùy thời đều có thể khởi xướng ám toán. Biểu già lão tổ lúc bấy giờ hừ lạnh một tiếng, hắn cả đời này cũng không biết xông qua nhiều ít hùng địa, sớm đem thần kinh tôi luyện đến cứng cỏi không thay đổi. Lúc này một trưởng lăng không đánh xuống, đánh vào phía trên đạo môn kia. Bùm một tiếng, kinh lực tuôn qua, nhưng đại môn kia lại kiên cố đến đáng sợ. Rõ ràng đem cỗ lực lượng này hoàn toàn bắn ngược trở về, lập tức hóa thành một đạo kinh lực giống như đại dương mênh mông hướng về mọi người cuốn sạch mà đi. Ồ hay! Miêu già lão tổ thét lớn một tiếng, lại làm một trường đẩy ra, đem cỗ lực lượng này oanh tán. Nếu không, bị lực lượng bước thứ 8 của hắn xung kích, người nơi này sẽ chết mất một nửa. Mọi người hoảng sợ thất sắc, ngay cả lão tổ bước thứ 8 cũng không thể làm gì được đại môn này, còn đi vào như thế nào đây? Cơ quan! Chắc chắn là có cơ quan. Bọn họ rất nhanh liền hiểu ra được vấn đề. Nếu không, những người phía trước kia không có khả năng biến mất không thay đầu nữa, mà cũng có thể giải thích vì cái gì mà những người kia đi qua đại môn lại còn không đóng lại. Nhưng bọn hắn bị ma tự ở phía trước hù dọa. Mặc dù ở phụ cận tìm được cơ quan khống chế, lại không có người dám tới gần phiến đại môn, chỉ là xa xa nhìn tới. Phiến đại môn này cũng không biết là tài liệu gì chế thành, hiện lên màu xanh đậm. Trên mặt có thật nhiều hoa văn tạo thành các loại đồ án. Chính là bởi vì như thế, tộc nhân biểu già mới cho rằng cái này có khả năng cũng là ma tự, nào dám ngắm thêm một chút. Bọn họ ở phụ cận tìm một trận, lại căn bản không có phát hiện cơ quan khống chế gì. Nghĩ đến, cái này cần phải rơi vào trên mặt đại môn kia. Miêu Thư Giao đột nhiên nhìn về phía Lâm Lạc, thò tay đem cổ áo của hắn nhấc lên, mãnh liệt hướng đại môn phất đi nói. Đi đem đại môn mở ra. Bùm một tiếng, Lâm Lạc không dám vận công chống đỡ, lập tức bị nàng đơn giản quăng đi ra ngoài, đập lấy đại môn phía trên. Khả Tôn dùng ý của nàng là lấy Lâm Lạc làm vật thí nghiệm, cũng không dùng tới lực lượng quá lớn, nếu không không có làm Lâm Lạc ngã nát, tất nhiên sẽ khiến người Miêu gia hoài nghi. Do đó, lộ ra ngoài chuyện tình, hắn kỳ thật cũng là một võ giả. Hắn không dám toát ra chút khí tức nào, nếu không cái này vừa tưởng giấu giếm được Miêu gia lão tổ bậc thứ 8 sao. Ôi ôi! Lâm Lạc cố ý bụng lấy cái mông kêu đau đớn, còn có chừng bực toát ra thần sắc, đã căm hận lại càng sợ hãi, phù hợp với phản ứng xứng đáng của một phạm nhân. Kêu cái gì? Nhanh tìm cơ quan. Miêu Thư Giao lạnh nhạt quát lạnh nói, nam nhân này nhất định phải chết, nhưng trước khi chết, có thể vì gia tộc làm một cái cống hiến cũng không phải tệ. Nhưng người khác cũng không có chút đồng tình nào. Trong mắt bọn họ, phạm nhân chính là một con kiến hôi. Đừng nói loại người cấp độ hậu thiên này, dù là võ giả thích biến cảnh căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ có đại đạt tới là linh cảnh mới có thể đạt được bọn họ coi là người đến mà xem. Nhưng còn coi như là hạ nhân, nô lệ hay là khách nhân gì đó thì quyết định bởi cảnh giới người nọ ở đâu. Trong nội tâm của Lâm Lạc lạnh lùng, nếu như trên cái đại bồn này thực sự có cơ quan gì mà hắn lại thật là người thường, cái này đã sớm mất mạng. Hắn đầu tiên là quan sát một hồi, phát hiện không có gì khác thường. Trong nội tâm, nghĩ nghĩ những người phía trước kia làm mở cửa như thế nào? Nếu như nói cơ quan vô cùng phức tạp, vậy bọn họ rõ ràng không rớt lại phía sau quá lâu. Làm sao có thể không có gặp được những người phía trước chứ? Không có khả năng mỗi một sóng thế lực đều có cơ quan đại sư. Hay, hoặc là nói, Lâm Lạc duỗi hai tay ra, đối với đại môn nhẹ nhàng đẩy. Đại môn lập tức phát ra âm thanh, sau đó đại môn một phần thành hai, phân biệt hướng hai bên mở ra, hiện ra một cái thông lộ làm bằng vô số bảo thạch sáng bừng, cùng vô tận hắc ám bên ngoài tạo thành công khai đối lập rõ ràng. Mọi người miêu ra là vừa sợ lại vừa kỳ quái. Vốn bọn họ tưởng rằng đại môn này là do cơ quan khống chế, tất nhiên vô cùng phức tạp, không nghĩ tới đẩy lên mở ra. Điều này thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Không thể tưởng tượng được, người còn rất thông minh đấy. Trong ánh mắt của Miêu Thư Giao chớp động lên vẻ hoài nghi. Trong nội tâm của Lâm Lạc rùng mình, nhưng trên mặt lại vẻ mặt khờ khờ ngốc ngốc mà nói. Ta cảm thấy nếu đại môn không có khóa lại mà nói, vậy đẩy liền mở thôi. Mọi người miêu ra đều chỉ cảm giác ngốc nhân có ngốc phúc. Loại biện pháp đơn giản này cũng chỉ có người ngu như vậy mới có thể nghĩ ra, đều đã toát ra vẻ khinh thường. Miêu Thư Giao cũng không nghi ngờ gì. Trước kia, Lâm Lạc không có bị ma tự ảnh hưởng, có thể dùng ngu đần để mà giải thích. Mà bây giờ tựa hồ cũng là như vậy, làm cho nàng nguyên bản hoài nghi lại phai nhạt xuống dưới. Đi thôi. Miêu gia lão tổ ngược lại là không có hoài nghi đối với Lâm Lạc. Vật tay lên liền đem Lâm Lạc đẩy vào thông đạo. Hiển nhiên là muốn bắt hắn làm tiên phong mở đường. Cho dù trong đó có cơ quan gì cũng sẽ cho Lâm Lạc trước hưởng thụ đến. Lâm Lạc đi ở phía trước, người miêu gia đều đã đi theo đằng sau. Song phương kéo ra cửa đi 10 trượng. Nhưng bọn hắn đi vào trong thông đạo một khoảng cách, phiến đại môn sau lưng lại tạp tạp tự động đóng lại. Không ai quay đầu lại. Thần linh di bảo phía trước hấp dẫn thật sự quá lớn, làm cho bọn họ đều đã tham lam chiến thắng lý trí. Trong cái thông đạo này cũng không có cơ quan gì. Rất nhanh bọn họ liền đi tới phần cuối. Phía trước xuất hiện một thông lộ bị màn ánh sáng màu xanh nhạt chống đỡ. Có điểm giống như truyền tống pháp trận, nhưng lại có chút khác biệt. Mọi người biết dừng bước, chỉ là thấy trên vách tường bên cạnh quang môn này viết bốn chữ như là rồng bay phượng múa. Vòng giả chi kiếm. Vòng giả chi kiếm ư? Đây là ý gì chứ? Mọi người đều không giải thích được. Nhưng Biểu Tử Giao lại bay lên một cước, đá vào trên cặp mông của Lâm Lạc, đem hắn đá vào bên trong màn sáng kia. Lâm Lạc một câu mắng chửi còn không có ra khỏi miệng, cả người đã bay vào bên trong màn sáng. Nhưng đến giờ khắc này thì hắn càng không thể lộ ra thân phận của mình được. Mặc dù là trong nội tâm đối với Miêu Thư Giao là hận đến ngứa răng, nhưng chỉ đã âm thầm đề phòng. Nếu như sau màn sáng này thực sự có nguy hiểm gì, vậy hắn cũng bất chấp cái gì khác nữa, tế ra từ đỉnh bắt đầu chạy trối chết. Hắn xuyên qua màn sáng, vốn cho là cái thông đạo này nhỏ như vậy. Trong này tất nhiên chỉ là một gian thạch thất hoặc cái gì đó nho nhỏ. Nhưng Lâm Lạc đưa mắt nhìn đi, thì trong nháy mắt lại lập tức bị trấn trụ. Đây là một không gian vô cùng to lớn, không nhỏ hơn tòa cung điện mà bọn họ tiến vào nơi đây nhìn thấy. Mà cái thông không gian này lại trống trải vô cùng, cũng chỉ có vị trí chính giữa có một thanh kiếm. Thanh kiếm này vô cùng cường đại, dài mấy ngàn trượng, thực không cách nào tưởng tượng muốn tạo ra thanh cự kiếm như vậy phải phí nhiều ít tài liệu thế nào. Bởi qua linh khí đã có thể thu nhỏ lại, cũng có thể phóng đại lên. Nói không chừng là bản thể của nó cũng không có khoa trường như vậy đâu. Kiếm này phong nhận kỳ hàn, uốn lượn từng đạo không khí đen nhánh. Khi thì có đầu lâu dữ tợn đáng sợ từ bên trong xuất hiện, phát ra tiếng kêu thể lượng thảm thiết. Cho dù dùng tu vi cảnh giới của Lâm Lạc, cũng có loại cảm giác nổi da gà. Mà trên chuôi kiếm khắc vô số trang sức, rõ ràng là vô số thi cốt, bạch cốt rất thật. Giống như thật sự là ở phía trên ngạnh xanh khảm vào di hài của nhân loại vậy. Vong giả chỉ kiếm. Đây chính là vong giả chỉ kiếm. Vừa nhìn liền lộ ra một cỗ tà khí. Bảo vật. Sau lưng truyền đến tiếng tộc nhân biểu ra kinh hồ. Bọn họ xuyên thấu qua màn sáng, có thể ẩn ẩn nhìn thấy thân ảnh của Lâm Lạc. Thấy hắn chậm chạp, không chết, đều yên lòng rồi. Chu qua màn sáng đi vào trong. Nhưng đi vào thì dễ, đi ra thì khó. Bọn họ quay đầu không ngờ phát hiện, sau lưng nào có đường đi ra nữa. Đường đi ra đã biến mất. Đã đến đây rồi, vậy thì chỉ có thể tiến tới. Mà thanh cự kiếm trước mặt này tuyệt đối là chí bảo thế gian hiếm thấy. Có thể là chủ linh khí, thậm chí là thần khí. Tổng nhân miêu ra đều là hai mắt động lên vẻ tham lam. Hận không thể lập tức đem chí bảo này thu thành của mình. Đây đúng là một kiện chí bảo đấy. Lâm Lạc có hỗn độn dung lô, có thể nhìn thấy thanh cự kiếm này là do ngũ hành tinh hoa đúc thành. Đúng,

Trong nội tâm của nàng cười lạnh, nhưng giết chết như thế nào lại là vấn đề thật lớn, bởi vì phải không thể để cho lão tổ nhìn ra đầu mối. Nếu như không, nàng phải thừa nhận lửa giận của lão tổ, đủ để đem nàng đốt thành tro tàn. Mặc dù nàng muốn giết chết Lâm Lạc, lại tuyệt đối sẽ không vì một đầu bếp thấp hèn như vậy mà đem tánh mạng của mình góp đi vào. Bốn người đi đến không gian to lớn đối diện này. Phía trước hiện ra một cái cửa ra vào, đồng dạng là một màn ánh sáng chớp động. Đã đi vào trong này, chỉ sợ Điền không có khả năng quay đầu rồi. Nghĩ tới đây, Miêu Gia lão tổ không khỏi lại hướng chuôi cự kiếm kia nhìn lại, ánh mắt tràn đầy tham lam cùng không bỏ được. Nhưng không có phần năng lực này, cũng chỉ có thể là áp chế trong đáy lòng, tiếp tục đi tới. Nói không chừng, sau khi chiếm được di vật của chủ nhân cổ mộ, thanh thần kiếm này sẽ tự động nhận chủ thì sao? Mang một tia hy vọng xa vời này, bọn họ thông qua màn sáng. Lúc này, đãi ngộ của Lâm Lạc đã lên cấp, không có lại bị đưa ra bên ngoài làm đá dò đường nữa. Chỉ cảm thấy hoa mắt, bọn họ lại đến trong một thông đạo thật dài. Trên đỉnh treo lấy vô số bảo thạch sáng lên, chiếu nơi này rõ ràng vô cùng. Đi ở trong thông đạo, tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng khó che giấu, mà Lâm Lạc lại giả trang là người thường. Tiếng bước chân này sẽ càng vang lên, làm Miêu Thư Giao vốn là không ưa liên tiếp dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn. Cái thông đạo này rất là dài, Miêu Gia lão tổ rất nhanh đến không nhịn loại tốc độ đi tới này nữa, nâng Lâm Lạc dậy, ở trong thông đạo nhảy vọt thoát ra. Nhưng không chỉ là một lớp người bọn họ tiến đến nơi đây, hơn nữa cũng không nhất định là mọi người đều ở chỗ vong giả chỉ kiếm chết cả. Cái loại bảo vật này tự nhiên là xem ai có thể cướp được tiên cơ. Miêu Thư Giao cùng tộc nhân khác đi theo đuổi ở sau, nhìn lão tổ mang theo Lâm Lạc sát cơ của nàng, tự nhiên lại càng thêm đặc hơn. Kể từ đó, tốc độ tiến đến của bọn họ tự nhiên tăng nhiều. Gần nửa ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi tới phần cuối của thông đạo. Vẫn là một màn ánh sáng chặn đường đi. Nhưng lần này, đối vào cũng không phải là không không đáng đáng. Thì ra là Miêu Gia lão tổ. Lối vào tổng cộng có 7 người, phân biệt tạo thành 2 sóng thế lực, đều có một lão tổ bước thứ 8 tỏa trấn. Một cái mặc quần áo đỏ thắm, cái khác thì là màu đen, sắc mặt đều bình tĩnh, khó có thể nhìn đến tâm tình chân thật của bọn họ. Thẩm Gia lão tổ, Triệu Gia lão tổ. Miêu Gia lão tổ ngừng lại, trước tiên đem Lâm Lạc để xuống, lúc này mới cùng hai người đối phương chắp tay thì lễ. Còn như là những người khác, tự nhiên là không đếm xỉa đến. Mỗi một người đều không có tư cách cùng bọn họ chính diện nói chuyện. Lâm Lạc thì là nhìn về phía 5 chữ to trên vách tường, tùy tâm sinh kính. Miêu huynh tới vừa vặn. Triệu Gia lão tổ là người mặc quần áo đỏ thắm, nói trong một câu, hai ta nguyên lai còn lo lắng không đủ, nhưng có thêm Miêu huynh mà nói, khả năng chúng ta thành công chấm quan sẽ tăng lên thật nhiều. Miêu huynh sẽ không để ý cùng chúng ta liên thủ chứ? Thẩm Gia lão tổ cũng cất tiếng nói, có hai vị tường trợ, lo gì đại sự không thành chứ? Miêu Gia lão tổ vui vẻ đồng ý ngay. Trình độ quỷ dị nơi này xa xa vẫn ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Thế nhưng điền thủ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Còn như được đến di bảo lại trở mặt, kia là sự tình phía sau đấy. Hiển nhiên, hai sóng người bọn họ ở phía trước cũng bị hao tổn không nhỏ, mà không tuyệt đối không chỉ là vài người trước mắt như vậy. Đi nào! Ba vị lão tổ đồng thời nói ra, căn bản nhất bất chấp mọi người có ý tứ phản đối, đều là xuyên qua màn sáng đi tới một địa phương mới. Đồng dạng là một không gian vô cùng cự đại, chỉ là không có cự kiếm ngàn trượng như lúc trước, mà là một gương đồng to lớn, mặt kính như nước, chiếu được đoàn người bọn họ rõ ràng. Mặt gương đồng này cũng là bảo vật sao? Mọi người không khỏi nghĩ đến, cùng lúc trước đồng dạng, lúc này bọn họ đã không có đường lui, mà nơi ra thì ở bên kia rồi. Bọn họ đều nếm qua đau khổ ở cửa phía trước, rõ ràng đoán được đây là một kiện chí bảo, lại căn bản không dám tiến đến, chỉ đã xa xa cuốn đi. Những bảo vật ở trước mặt, huống hồ, có người luôn là không chạm tường, không quay đầu lại. Lần này, không có khổ đầu kỵ sĩ gì hiện lên. Mặc dù bọn họ không dám dùng thân phạm hiểm, nhưng nhìn nhiều vài lần là khó tránh khỏi đấy. Coi như là Lâm Lạc cũng đẹp ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt gương này. Cùng vong giả chi kiếm, đồng dạng như vậy, mặt gương kính này cũng là do ngũ hành tinh hoa đúc thành. Từ hồ tài liệu của thánh khí so với linh khí cao hơn một mảng lớn. Một loại ngũ hành tinh hoa còn chưa đủ, mà làm muốn ngũ hành đầy đủ hết. Đáng tiếc, thập toàn đại bổ vật như vậy, chỉ có thể trơ mắt và nhìn, thật đáng tiếc. Nhưng mà đang lúc mọi người cho rằng có thể thuận lợi thông qua nơi này, lại nghe tên tộc nhân Triệu gia đi tuốt ở đằng trước kia thét lên một tiếng kinh hãi, toàn thân lạnh run, tự hồ nhìn thấy tồn tại gì đó vô cùng khủng khiếp. Hữu Luân, làm sao vậy? Triệu gia lão tổ quát lớn một câu, nhưng người nọ lại phảng phất như không nghe thấy, chỉ là sợ hãi hô vài tiếng, còn liên tiếp lùi về phía sau, trên mặt tràn đầy biểu lộ e ngại. Hắn thôi lùi liên tục, nhưng phía sau còn có những người khác, liền trực tiếp đụng phải đi lên. Những người khác là trong nội tâm cổ quái, đều tránh ra, mà người nọ lui một hồi, đột nhiên cắn răng một cái, mãnh liệt về phía trước đập ra, tế ra một kiện linh khí, rõ ràng hướng về Miêu già lão tổ oanh qua. Làm sao mọi người có thể hình dung được cảnh tượng này? Hữu Luân, dừng tay! Miêu huynh kính xin thủ hạ lưu tình. Triệu gia lão tổ nói lên hai tiếng, một câu phía trước là nói với hậu bối nhà mình, mà câu phía sau là hướng Miêu già lão tổ cầu tình. Người này không biết là điên khùng cái gì đây, rõ ràng dám hướng Miêu già lão tổ công kích như vậy. Miêu già lão tổ cũng thấy sự tình cổ quái, chỉ là một tiểu bối diệt linh cảnh, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Nếu Triệu gia muốn dùng loại chiêu số này để mà đối phó với hắn mà nói, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, dưới chân vừa trượt đã liền lùi lại vài chục trượng. Dùng tu vi bước thứ 8 của hắn, tộc nhân Triệu gia căn bản không có khả năng dính vào một tia góc áo của hắn.